Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 396, thoát khỏi hệ thống. Ai phái ngươi tới, hải vực, Tiếu gia, Chu gia, hay lại là Đoan Mộc gia? Trương Bân trong đầu suy nghĩ có thực lực này Cửu gia, nhưng không nghĩ không biết, suy nghĩ một chút dọa cho giật mình. Nguyên lai hắn đã thụ địch nhiều như vậy, không có người nào phái ta tới. Đây là ta sứ mệnh, cũng là ngươi sứ mệnh. Mặc dù không biết ngươi tại sao đến bây giờ cũng không biết sứ mệnh. Đây càng thêm không để cho ngươi tất yếu tồn tại rồi. Ta phát hiện ngươi rất khôi hài. Chẳng lẽ là một cái cực đoan phần tử sao? Trương Bân tức giận đạo, người chết không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nam nhân nói xong thì im lặng, thậm chí ngay cả khí tức cũng không phát hiện được, hơn nữa che giấu bóng người, tựa như cùng biến mất như thế. Nhưng trực giác nói cho Trương Bân, cái kia bệnh thần kinh như thế nam tử, đang ở ẩn núp, chờ cho hắn một đòn toi mạng sát chiêu. Trương Bân không dám khinh thường, mặc dù người này điên điên khùng khùng, nhưng thực lực cũng thực không tồi. Nhưng có thể làm đến bước này tối thiểu cũng là tông sư cảnh. Cho ta so với ẩn thân, mệt sức nhưng là ẩn thân hardcore player. Tiểu Lệ, ngươi nói đúng không? Tiểu Lệ, tùy ý Trương Bân thế nào kêu. Tiểu Lệ chính là không trả lời, thật giống như không tồn tại như thế. Trương Bân trong bụng trầm xuống, nhưng bây giờ cũng không phải là lo âu lúc này. Ngươi cho rằng là ngươi ẩn thân ta liền không phát hiện được sao? Nam tử lời nói để cho Trương Bân bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hắn kỹ năng không người nào có thể nhìn thấu, cũng cho là tốc độ nhanh đến nhất định cực hạn tạo thành ngắn ngủi không gian tiêu mất. Nhưng nam tử Diệp Thần nhưng là một lời chung, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Bân nói xong trong bụng trầm xuống. Lúc này nói xong không phải là bại lộ vị trí sao? Thật sâu tâm cơ, ngu xuẩn, Diệp Thần phách lối tiếng cười lớn, truyền vang ở Trương Bân bên tai, còn không tới kịp có động tác gì, chỉ cảm thấy bụng đau nhói. Trương Bân chịu đựng đau đớn hướng phía trước huy vũ một quyền, nhưng là đánh ở trong không khí, Trương Bân vội vàng biến đổi vị trí, không dám chút nào dừng lại. Vô dụng, người tức đã rối loạn, không cách nào khống chế chính mình tức, là võ giả đại kỵ, người đã thua, người ẩn thân chức năng kéo dài không được bao lâu chứ? 5 phút, 10 phút, hay lại là 1 giờ? Diệp Thần lời nói để cho Trương Bân càng ngày càng kinh hoàng. Hắn có một loại bí mật bị phát hiện cảm giác, sự sợ hãi ấy cảm vẫy không đi. Đúng như Diệp Thần từng nói, hắn ẩn thân có thời gian hạn chế, hơn nữa ẩn thân chức năng chủ yếu dùng ở đánh lén cùng chạy trốn phương diện. Nhưng bây giờ chạy trốn không quá thực tế, đánh lén, vậy càng là không có khả năng. Diệp Thần phách lối tiếng cười ý chí tràn đầy chung quanh. Sắc mặt của Trương Bân tái xanh, ẩn thân đã đến giờ lúc, bóng người dần dần xuất hiện. Diệt Long chém, ngay sau đó nghênh đón Trương Bân là một tiếng long ngâm. Chấn nhiếp lòng người, Diệt Thiên Thập Tự Trảm, Cửu Trảm hợp nhất, hai cổ viễn cổ tới khí tức đụng nhau. Cuối cùng Diệp Thần hơi chút chiếm thượng phong, Thạch Phá Thiên Kinh một vòng rơi vào Trương Bân ngực. Phốp, Trương Bân trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào hải đăng phía trên, thực lực coi như không tệ. Nhưng đúng là vẫn còn không cứu được ngươi. Chúng ta Diệt Long chém, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần thập phần tự tin, cũng không có nóng lòng xuất thủ, ngược lại là lộ ra mèo vờn chuột lúc cái loại này hài hước thần sắc. Ngươi vừa nãy là ẩn thân? Trương Bân sắc mặt tái nhợt, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi nói sao? Diệp Thần hỏi ngược lại. Vô luận ngươi là người nào, hay hoặc là ủng có chỗ kỳ lạ gì, ngươi giết không được ta. Trương Bân lắc đầu một cái. Ha ha, Trương Bân, ngươi quá tự cho là. Hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Diệp Thần nhanh như tia chớp, tốc độ lấn người tiến lên. Trương Bân hít sâu một hơi, đột nhiên bỏ phòng ngự, mặc cho nam tử quả đấm rơi vào trên người mình. Đoàng đoàng đoàng, mưa rơi dày đặc, quyền ảnh hạ xuống. Trương Bân chỉ là nhíu mày một cái. Trải qua thiên truy bách luyện kháng đòn, hắn nhục thân đã cường đại đến bất khả tư nghị bước. Đang ỉ lại vào đến bắp thuộc tính, hoàn toàn có thể nói là nhục thân vô địch. Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, vốn là lời thề son sắt lại thành đối với chính mình diễu. Cợt, thấy được sao, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng như cũ sát bất tử ta, cõi đời này không có ai có thể giết chết ta. Trương Bân mặt liền biến sắc, ngang ngược hang sinh, nổi giận gầm lên một tiếng đem đột nhiên bắt được Diệp Thần cánh tay. Cút, đại lực hoàn trong nháy mắt chạy, chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, Diệp Thần xương cánh tay phải vỡ vụn, diệt long chém, Diệp Thần kêu đau một tiếng, vội vàng một cái tay khác sử dụng ra vũ kỹ, tạm thời đánh lui Trương Bân. Xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, nhưng ngươi vận mệnh đã định trước, đơn giản chính là thật tốt mấy ngày sự tình thôi, chúng ta sẽ còn gặp mặt lại. Diệp Thần che cánh tay phải, lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc, biến mất ở rồi ánh trăng bên trong. Chờ Diệp Thần sau khi đi, Trương Bân trực tiếp dựa vào cửa xe bên cạnh, mới vừa rồi kịch chiến để cho hắn có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tiểu Lệ, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết đi, Trương Bân lạnh giọng hỏi. Tiểu Lệ mở ra hình ảnh, trên mặt có nhiều chút cô đơn, loại thần sắc này là Tiểu Lệ chưa từng có. Trương Bân cười một tiếng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chủ nhân không nên hỏi được chứ, coi như chưa từng xảy ra được chứ. Tiểu Lệ nhỏ giọng nói, không phát sinh, người khác cũng giết tới bên cạnh ta tới. Còn biết ta kỹ năng, nếu không có bắp bảo vệ, bây giờ ta chính là một cỗ thi thể rồi. Đối mặt Trương Bân gầm thét, Tiểu Lệ im lặng không lên tiếng, cúi đầu mặc cho Trương Bân phát tiết. Ngươi cho rằng là ngươi không nói lời nào ta liền không có cách nào sao? Có phải hay không là trong mắt ngươi ta chính là một cái búp bê? Chẳng lẽ hết thảy các thứ này chính là một cái buồn cười đùa giỡn thôi? Trương Bân vấn đề Tiểu Lệ vẫn không có trả lời, chỉ là có chút không ổn định ảnh hưởng. Tựa hồ đang giải thích Tiểu Lệ cũng không phải là nhìn bề ngoài đi bình tĩnh như vậy. Ai cũng đừng nghĩ đang nắm trong tay ta. Ta một mực coi ngươi là làm bằng hữu của ta, mà không phải một tổ số liệu, một tổ mật mã, một cái lạnh như băng trình tự. Ngươi còn nhớ ngươi nói câu nào sao? Nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều, người thực thể hóa trong tích tắc càng ngày càng dài, số lần cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Vì cái này mục tiêu, ta một mực ở cố gắng, là chính là muốn cho ngươi cùng nhân như thế còn sống. Bây giờ nhìn lại quả thật không cần. Nếu như vậy, còn phải hệ thống có ích lợi gì? Không minh bạch lừa dối, ta tình nguyện đi chết, ta muốn thoát khỏi hệ thống. Trương Bân trong mắt hiện lên kiên nghị thần sắc, cái ý niệm này bị hắn vô hạn phóng đại, ảnh hưởng bắt đầu hai phương diện xuất hiện sóng quấy nhiễu động. Đây là Trương Bân ý niệm kết quả, chủ nhân mau dừng lại, người tiếp tục như vậy sẽ chết. Tiểu Lệ chủ ngữ không nhịn được lên tiếng ngăn cản đạo. Trương Bân lộ vẻ sâu thẳm cười nói, tử thì như thế nào, sống được không minh bạch. Thật đúng là không bằng vừa chết trăm. A, Trương Bân chỉ cảm thấy nhức đầu kịch liệt. Thật giống như có ngàn vạn chỉ ong mật lại dùng đuôi đâm đâm về phía đại não như thế. Chủ nhân ngươi mau dừng lại. Ngươi thật sẽ chết. Tiểu Lệ lo lắng nói. Hệ thống chỉ là hệ thống thôi. Vẫn luôn là dựa theo vừa có quy tắc vận hành. Nó không cách nào ràng buộc ký chủ hành vi. Trương Bân làm cho dù Tiểu Lệ rất muốn ngăn cản, nhưng nàng quả thật không có năng lực làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.